đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, Trưởng Phá Càn Khôn. Một càng cầu đặt mua, Thủy Gia Ngọc Địch ám phi thanh, tản vào gió đông đầy lạc thành. Thuần Phác không mang mảy may nguyên khí tiếng sáo, theo gió tung bay, người nghe đều kinh ngạc say mê. Hải loa tiếng sáo có thể khống chế dã thú, đã mọi người đều biết, nhưng là giống thiên cầu cái này dạng dã tính khó thuần. Vô pháp thành vì tọa kỵ hung thú, có thể phục tùng nhạc khúc mệnh lệnh, quả thực để người kinh ngạc. Tiểu Diên Nhi vỗ tay, không ngừng mà nói, tốt tốt tốt, Hải loa, tiếp tục, Hải loa tiếp tục, nó không công kích á. Hoa Nguyệt Hành nhìn đến khó có thể lý giải được. Nàng liên tục kéo động tiễn cương, vậy mà không bằng một người bình thường gợi lên nhạc khúc. Hoa Nguyệt Hành không khỏi quay đầu, đánh giá cái này vị 16 tuổi hải loa cô nương. Nàng trắng nõn hoàn mỹ, nàng nhẹ nhàng động lòng người, nàng gợi lên điệu hát lúc ánh mắt nghiêm túc mà kiên định. Cái này, đại khái liền là thiên phú đi. Lục Châu đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này thiên cầu có thể không là bình thường hung thú. Tự hồ đi qua nhu lợi người huấn luyện đặc thù, mới trở nên như thế cường đại. Tuy nói nó còn phá không bình chướng phòng ngự, có thể cái kia mấy lần công kích, có thể phán đoán ra nó đáng sợ lực lượng. Cùng lúc đó, trước đại điện phương, Đoan Mộc Sinh cầm trong tay bá vương thương múa đến hổ hổ sinh phong. Lan Ni năm người đem Đoan Mộc Sinh vây quanh ở giữa trận bên trong. Bá vương thương thỉnh thoảng trái, thỉnh thoảng phải, các chủ tiên sinh, tất cả đều là hiểu lầm. Nghe ta giải thích, Lan Ni không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một cái ma thiên các đệ tử cứ như vậy cường đại. Lấy một địch năm, phảng phất không có áp lực, ngược lại càng đánh càng hăng. Cái này dạng đánh xuống, không phải biện pháp, hơn nữa, người quan chiến cũng không ít, đợi đến hắn nhóm hạ thủ. Hết thảy liền đều muộn. Đoan Mộc Sinh mắng, còn có cái gì có thể giải thích? Nhận lấy cái chết. Đoan Mộc Sinh đột nhiên hai tay huy động, dài thời gian thông qua thác nước bên trong rèn luyện hiệu quả thể hiện ra ngoài. Hắn vung vẩy tốc độ cùng độ chính xác cơ hồ đạt đến hoàn mỹ. Nhu lợi người luôn luôn dùng tốc độ cùng tố chất thân thể vì sở trường, lại không nghĩ rằng toàn bộ hành trình bị Đoan Mộc Sinh đè lên đánh. Có người cho thiên cẩu hạ thuật, muốn bức các chủ tiên sinh xuất thủ. Lan Ni không ngừng né tránh, cao giọng giải thích. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, cái kia thành thành thật thật lơ lửng tại bình chướng phía trên thiên cẩu. Minh Thế Nhân cười nói, ngươi như thật thành tâm, vì sao muốn tại thiên cẩu đầu thi thuật? Lan Ni cau mày, cái này một chiêu lấy lui làm tiến chơi đến không tệ. Được ta tám thành tinh túy. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Minh Thế Nhân lách mình ra trận. Phanh phanh, hai người bị Minh Thế Nhân đánh bay. Hắc hắc, ngươi ra ra tới rồi. Minh Thế Nhân tham gia, để chiến cuộc lập tức thay đổi. Đúng lúc này, Lan Ni đột nhiên không ngừng biến động thủ thế. Trên tay hắn véo lạ thường quái thủ ấn, bay ra ngoài. Ông, đại điện bên trong, cỗ quan tài kia vậy mà di động. Lan Ni lăng không lui lại, một tòa lăng vương pháp thân xuất hiện, ngũ diệp, pháp thân xuất hiện đồng thời, cỗ quan tài kia toàn thân hiện ra hồng quang, lao đến, Minh Thế Nhân lăng không mà lên né tránh quan tài, Đoan Mộc Sinh bá vương thương phanh phanh phanh, đâm tại quan tài một mặt, có thể hắn bất ngờ phát hiện, quan tài vậy mà lông tóc không hư hại, cái này thứ đồ gì, rắn chắc như vậy, quan tài đột nhiên xoay tròn. 360 độ xoay tròn quét ngang. Đoan Mộc Sinh cầm bá vương thương đưa ngang trước người đón đỡ. Cự lực va chạm hạ, Đoan Mộc Sinh theo quan tài đi theo xoay tròn. Quan tài quỷ dị hiện ra, dùng Đoan Mộc Sinh thiên giai bá vương thương, lại không thể dung chuyển nó một điểm. Hơn nữa quan tài mặt ngoài, một mực hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Cái này tại trận pháp đường vân bên trong cơ hồ rất ít gặp. Nguyên khí thành cương, không khỏi là thành kim sắc, thế nào hội hiện ra hồng quang đâu. Minh Thế Nhân từ bỏ quan tài, hướng phía Ngũ Diệp Lan Ni lao xuống mà đi bắt giặc trước bắt vua. Thân hình như điện, phản nắm ly biệt câu. Lan Ni song trưởng đầy, Lang Vương pháp thân phản công trở về. Cùng lúc đó, Lang Vương pháp thân dưới chân Kim Liên lại hiện một tia ánh sáng màu đỏ, hồng sắc. Lục Châu biểu lộ trở nên nghiêm túc. Hắn nhớ tới quyển bí tịch kia đằng sau vài trang ghi chép một câu: ta thích kim sắc, không yêu thích hồng sắc. Cái này cái hồng sắc, nói là cái này cái. Minh Thế Nhân nhất đao vạch tại Lan Ni cương khí hộ thuẫn bên trên. Lăng không lui lại, lơ lửng giữa không trung. Hắn tập trung nhìn vào. Lan Ni cương khí xuất hiện nhất đạo gợn sóng, sau đó lại rất nhanh khép lại. Thần kỳ như vậy sao? Minh Thế Nhân quay đầu nhìn về phía cỗ quan tài kia. Đoan Mộc Sinh đã bị quan tài cuốn lấy. Ai có thể tin tưởng, một cái tiểu tiểu Ngũ Diệp, vậy mà có thể dùng đồng thời đối phó Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân đều là ba tứ diệp tu vi. Cho phép chính mình biến thái, không cho phép người khác biến thái. Có chút song tiêu. Cỗ quan tài kia hiện ra hồng sắc đường vân trận văn, hoàn toàn chính xác lệnh người không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, quan tài quang mang đại thịnh. Phanh, Đoan Mộc Sinh bị chấn động đến hai tay run lên. Không thể không lăng không lui lại. Quan tài nằm ngang ở Lan Ni trước người. Còn có hai tên thuộc hạ. Một trái một phải. Lan Ni mở miệng nói: các chủ tiên sinh, ta không xa ngàn dặm mà đến, chỉ nghĩ giao hảo, không muốn gây thù hằn. Ngài vì cái gì hùng hổ dọa người? Minh Thế Nhân âm thanh lạnh lùng nói: trên đời này nào có cái này tốt sự tình. Đến Ma Thiên Các dương oai, còn nghĩ toàn thân trở ra. Ma Thiên Các há lại là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Cái này loại lấy lui làm tiến chiêu số quá phổ biến. Đại Viêm chơi đến so nhu lợi thuần thục. Lan Ni ngẩng đầu nhìn một mắt kia thiên chó, đơn trưởng một phen, quan tài xoay tròn, Lục Châu đơn trưởng vừa nhấc, một đạo trưởng ấn, hướng phía quan tài đánh qua. Quan tài tiếp tục xoay tròn, nhưng chính là cái này một trưởng, Lan Ni biểu lộ trở nên cao hứng dị thường cùng hưng phấn. Ngươi quả nhiên không phải cái gì cửu diệp. Lục Châu nghi hoặc, chỉ ra một trưởng, hắn thế nào liền nhận là không phải cửu diệp. Lan Ni ha ha cuồng tiếu lên. Ta nói, câu câu là thật, cái này quan tài là thật, điển tịch cũng là thật. Quan tài chủ nhân từng nói qua, chỉ có cửu diệp có thể phá này quan trận văn. Đại Viêm người, quả nhiên hèn hạ vô sỉ, cố ý tuyên dương cửu diệp. Hắn bỗng nhiên trong nháy mắt, nhất đạo vuốt quang nhảy lên hướng không trung thiên cầu. Hưu, quang mang đánh trúng thiên cầu mi tâm, thu chói tai sóng âm giống như là to lớn lạt bá. Phát tiết ra, tiếng xào im bặt mà dừng. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Nam Các phía trên Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi. Chỉ gặp Tiểu Diên Nhi cùng Hoa Nguyệt Hành ngăn tại Hải Loa trước người. Đạo đạo tiễn cương kéo động, xạ kích, phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, Lục Châu nhìn thấy Lan Ni nhảy lên quan tài, hướng phía trên bầu trời bay đi. Lục Châu nhìn thoáng qua Chí Mệnh Nhất Kích Tạp. Hắn nghĩ tới phi phàm lực lượng, bắt lấy bọn hắn. Lục Châu chỉ Lan Ni hai tên thuộc hạ. Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân đồng thời gật đầu. Nhất thương một câu, lao xuống tới. Lục Châu thì là không do dự nữa, đạp không mà đi, bàn tay mở rộng mà ra, từ phía dưới xoay chuyển 360 độ, cánh tay từ khúc biến thẳng, năm ngón tay hướng lên đẩy, trưởng ấn bắn ra lam sắc lực lượng, tuyệt thánh khí chí bốn cái chữ triện tự ấn, treo ở tứ đạo khe hở ở giữa. Cái này một trưởng có đại phá càn khôn chi thế. Lan Ni chân đạp dài quan, cũng là cảm giác được cái này phá thiên mà đến to lớn trưởng ấn. To lớn trưởng ấn phảng phất mang theo bốn khỏa tinh thần, hướng lên mà đi. Oanh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.